Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 301, Trung Kỳ Hoàn Mỹ Hành Động. Lâm Y Y sáng sớm online, liền lệ cũ chạy tới Trung Kỳ trong nhà đi tiến hành không bình thường quay chụp. Nàng với tư cách là Trung Kỳ tùy thân hộ vệ, mỗi ngày đều dừng lại ở Trung Kỳ trong nhà chỉ là chỗ chức trách. Mà nàng với tư cách là Trung Kỳ trước mắt duy nhất hộ vệ, không tại môn khẩu thủ vệ mà là một mực dừng lại ở Trung Kỳ bên người, thời khắc chú ý bảo hộ hắn, tự nhiên cũng là có thể được lý giải. Căn cứ vào trở lên lý do, nàng nhìn chằm chằm vào Trung Kỳ nhìn, không có việc gì đi qua trò chuyện hai câu cọ một chút, cũng sẽ không khiến người phát giác được không đúng chỗ nào. Ngoại trừ thường xuyên bị Cao Phân Ni xa xa nhìn qua, quang tới trầm mặc tử vong đưa mắt nhìn tới, Trung Kỳ đối với nàng càng thân mật động tác cũng không kháng cự, mà còn dần dần đem một ít tương đối trọng yếu công tác giao cho nàng. Nói thí dụ như, ngày hôm qua Trung Kỳ buổi tối muốn trước khi đi trong kho hàng tiến hành nghi thức. Vì bài trừ nghi thức quấy nhiễu, Lâm Y Y chỉ có thể dừng lại ở môn khẩu thủ vệ. Thế nhưng nghi thức cần thiết các loại tài liệu, còn là Lâm Y Y chủ động cho Trung Kỳ mang đi qua. Tuy kia ít đồ cũng không tính là trọng, Trung Kỳ cũng không có nhu nhược đến chuyển bất động đồ vật trình độ. Nhưng mà vô luận là nhìn xem một cái mới đến bộ ngực mình tướng mạo đẹp chính thái vất vả khổ cực, vận chuyển đồ vật, mà chính mình chỉ là đứng ở một bên nhìn xem, còn là nhìn mình lão bản đang bận sống. Mà chính mình thì theo ở phía sau đi dạo, cũng sẽ để cho Lâm Y Y cảm giác được không quá hay. Cho nên dù cho Trung Kỳ không để cho nàng hỗ trợ, Lâm Y Y cũng chủ động giúp đỡ Trung Kỳ cầm sở hữu cần dùng đến đồ vật một hơi chuyển tới, giống như nàng cầm tước phủ rất nhiều vụn vặt sống đều ôm đồm đồng dạng. Thậm chí không chỉ là Trung Kỳ gian phòng bị nàng quét dọn chỉnh lý, liền ngay cả Cao Phơ Ni bên kia gian phòng, nàng cũng sẽ cùng nhau xử lý. Đúng, Lâm Y Y không chỉ là tại quấy rối Trung Kỳ, nàng là liền Cao Phơ Ni cũng một chỗ quấy rối. Bởi vì nàng thực sự không phải là một cái thuần túy chính thái khống, nàng chỉ là đơn thuần nhan khống mà thôi. Không chỉ là Trung Kỳ, Cao Phơ Ni loại này có người ngẫu khí chất, trầm mặc ít nói văn nghệ tiểu khả ái, nàng cảm giác mình cũng là có thể. Đều Cao Phơ Ni tóc lại trưởng một chút, nói không chừng có thể trang phục thành âm phủ thiếu nữ. Chỉ là Lâm Y Y trước mắt đang chuyên tâm chế tác Trung Kỳ tống nghệ trực tiếp vừa bắt đầu, mục đích là vì chào phúng Tửu Nhi. Nhưng về sau nàng đối với Trung Kỳ càng đã minh bạch, lại càng là cảm giác Trung Kỳ bên người luôn có một loại làm cho người an tâm bầu không khí. Cho nên nàng khai mở trực tiếp mục đích liền biến thành Amway. Mà Cao Phơ Ni chỉ là tại chính mình đi đến trong màn ảnh thời điểm, thuận tiện vỗ một cái mà thôi. Tử tước phủ đã sớm một lần nữa thuê nữ bộc, nhưng này không ảnh hưởng Lâm Y Y tự mình loay hoay một phen. Tựa như cùng nuôi hai cái khả ái đệ đệ muội muội đồng dạng. Tại an tâm soát chu lâu dài vụ, bảo hộ hai người bọn họ an toàn đồng thời, Lâm Y Y không có việc gì liền sẽ đi qua, vô luận là hỗ trợ thu thập trong phòng ném loạn đồ vật a, còn là đúng hạn bắt đi ăn cơm ngủ a, hoặc là hỗ trợ đánh trợ thủ, Lâm Y Y cũng rất hưởng thụ loại này thế giới khác nhẹ nhõm hàng ngày. Đương nhiên, nàng chân chính đệ đệ nhất định là không biết hưởng chịu loại này đãi ngộ. Đây chính là thân đệ đệ, JPG tứ ám khác. Bất quá Lâm Y Y cũng không phải là ôm không có lời của ta bọn họ nói không chừng sẽ chết ý nghĩ. Như vậy đi chiếu cố bọn họ, mục đích chủ yếu của nàng hay là vì chiếm tiện nghi. Trung Kỳ cùng Cao Phơ Ni đều là rất thành thục hiểu chuyện tính cách. Tuy đều là 14 tuổi trên dưới phản nghịch kỳ, nhưng là một chút cũng không gấu. Hơn nữa tự gánh vác năng lực cũng không tệ. Dù cho không cần Lâm Y Y cũng có thể sống rất tốt. Hơn nữa lớn lên đều nhìn rất đẹp, này có lẽ cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất. Trung Kỳ sinh hoạt tương đối quy luật mà lại tự hạn chế hắn mỗi ngày sinh hoạt chính là luyện tập, kiếm thuật, rèn luyện thân thể, đọc sách học tập, uống trà đọc báo, như là cái thoải mái nhàn nhã về hưu cán bộ kỳ cựu đồng dạng. tuyệt không làm ầm ĩ, còn có thể đúng hạn ăn cơm ngủ, ăn đồ vật dinh dưỡng rất cân đối, đúng hạn ngủ trước còn có thể tập thể dục, sống như là cái cát lương cát ảnh đồng dạng khỏe mạnh. Hơn nữa Lâm Y Y phát hiện Trung Kỳ hiểu phải vô cùng nhiều, hơn nữa vô cùng thông minh, tiếp nhận mới lạ sự vật tốc độ cực nhanh, dù cho cùng chính mình một tin tức thời đại người tới, cũng có thể nhẹ nhõm trò chuyện lên, trừ một chút đặc biệt danh từ, Trung Kỳ nghe không rõ cần chính mình giải thích ra, lúc khác cũng có thể rất nhanh đuổi kịp chính mình tiết tấu. Trước mắt tại Lâm Y Y dạy bảo, Trung Kỳ đã có thể minh bạch rất nhiều người chơi sử dụng từ ngữ. Đương nhiên, đây thật ra là Trung Kỳ hành động, mục đích chủ yếu là vì giảm xuống câu thông trở ngại. Để cho người chơi sẽ không cảm thấy, dù sao Trung Kỳ cũng nghe không hiểu, liền có sự tình gạt. Chính mình, có thể nhiều nói chuyện với tự mình, bồi dưỡng cảm tình, tiêu trừ ngăn cách cùng sự khác nhau. Ta đặc biệt cũng ra ra của ngươi. Ngươi có lời gì là theo ta không có cách nào khác nói rõ. Lâm Y Y thích đến tìm Trung Kỳ nói chuyện phiếm người chơi. Chính là một cái rất tốt mượn cớ tại người chơi khác trong đầu hình thành, Trung Kỳ tiếp nhận đĩa. Cầu văn hóa rất nhanh, khái niệm. Nếu như ngày đó Trung Kỳ nói lỡ miệng hoặc là cái gì, cũng sẽ không lộ hãm. Các người chơi sẽ cảm thấy, đều là cái kia giang tử nôi, cầm Trung Kỳ cho mang hư mất. Mà Cao Phơ Ni cùng Trung Kỳ không đồng nhất dạng. Hành tung của nàng có thể nói phiêu hốt bất định, nàng thường xuyên thích ôm cái bàn vẽ. Không biết lúc nào chạy đến đâu cái sừng thú góc đi vẽ vật thực. Trung Kỳ luôn có thể nhẹ nhõm tìm đến nàng. Nhưng Lâm Y Y gọi nàng hồi tới dùng cơm lúc ngủ sử dụng rất phiền toái. Tối lúc mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Cao Phơ Ni là bị người bắt cóc hoặc là không chào mà đi. Về sau mới biết được, Cao Phơ Ni là chạy được Billwater đường khu dân thường đi. Lâm Y Y thậm chí không biết nàng làm thế nào đi lên giống như là mèo đồng dạng. An tĩnh ngồi xổm nóc phòng, nhìn qua phía dưới huyên náo đám người, mà người phía dưới căn bản không có phát giác được trên đầu mình còn có một cái người. E rằng cũng chính bởi vì Lâm Y Y cũng sẽ thuận tiện chiếu cố chính mình nguyên nhân. Cao Phơ Ni là đối với nàng thỉnh thoảng đưa một người chết vong ngưng mắt nhìn mà thôi. Bằng không thì nhìn tại nàng cách Trung Kỳ gần như vậy phân thượng, nói không chừng đã sớm động thủ. Cao Phơ Ni cho Lâm Y Y cảm giác như là mèo hoặc như là tượng người. Chỉ là đáng tiếc, nàng trước mắt trả lại không có tìm được triệt Cao Phơ Ni kỹ xảo. Vẫn ở vào miễn cưỡng có thể cùng tồn tại. Nhưng muốn thượng thủ sử dụng trên đầu toát ra một cái nguy giai đoạn. Nhưng hôm nay Trung Kỳ lại có chút dị thường. Tại Lâm Y Y sáng sớm tìm đi qua thời điểm, bắt đầu vốn hẳn nên trong sân luyện tập kiếm thuật Trung Kỳ, lại an tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn rừng ở hư không. Lâm Y Y lo lắng quấy rầy đến Trung Kỳ, lại có chút tò mò. Nàng xa xa đứng ở một bên, nhỏ giọng hỏi, điện hạ, người đang làm cái gì? Ta đang nhìn mỹ vị phong Nga bên kia. Trung Kỳ vẻ mặt nghiêm túc, ta cảm nhận được. Hắn dường như gặp một ít nguy hiểm, cho nên ta ý định qua khế ước, nhìn một chút hắn tình huống bên kia. Điện hạ ngươi có thể trực tiếp thấy được vị trí của chúng. Ta sao? Lâm Y Y có chút kinh ngạc. Trước đó, nàng cũng không biết Trung Kỳ có loại năng lực này. Có thể hiểu rõ, nhưng ta rất ít nhìn, bởi vì rất phiền toái. Trung Kỳ quay đầu, rất nghiêm túc nói. Hơn nữa ta nghĩ, các người cũng có từng người sinh hoạt, có không muốn làm cho người biết việc riêng tư. Ta cũng không đem các ngươi coi như thuộc hạ của ta. Các ngươi đều là bằng hữu của ta, mà ta tại ngày hôm qua nghi thức, thấy được mỹ vị phong Nga bên kia có thể có chút nguy hiểm, hắn sắp sửa xa vào đến trong âm. Mưu, dù cho các ngươi có thể chết mà phục sinh, nhưng ta cũng không muốn các ngươi vô duyên vô cớ bị người hãm hại truy nã. Cho nên ta muốn giúp hắn một chút. Ta với tư cách là người ngoài cuộc, có lẽ có thể xem tới được hắn sẽ bị ai hãm hại, lại nên như thế nào thoát thân. Trung Kỳ kia băng lam sắc trong con mắt là sáng ngời mà tự tin. Hào quang, buổi sáng hào quang qua cửa sổ vừa vặn xuất tại Trung Kỳ trên mặt, để cho mặt mũi của hắn bị thần hy chợt bao phủ. Mà cái kia rõ ràng mà mềm mại êm tai thanh âm, thông qua Lâm Y Y trực tiếp cửa sổ, bị rất nhiều nhàn hạ thì người chơi thấy được. Các ngươi đã giúp ta rất nhiều, ta cũng muốn thử đến giúp các ngươi vội vàng. Người đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều nha, hảo ấm. An manh manh hảo ấm. Người này thối giang từ cách trung kỳ điện xa một chút. Khác bắt ngươi kia hai đống đồ vật đi cọ hắn. Cho ngươi ăn đã đủ rồi chưa? Gần nhất A Vĩ chết hơi nhiều. Các ngươi có cái gì đầu heo sao? Ta đặc biệt làm sao biết? Tại ngắn ngủi trì trệ. Mảnh lớn mưa đạn soạt kéo sông ra. Đương nhiên. Này đồng dạng cũng là trung kỳ hành động. Hắn không riêng trước đó xác định hảo lời thoại. Thậm chí chuyên môn khiêu hảo vị trí. Bảo đảm Lâm Y Y vào cửa. Mình nói hết những lời này cũng quay đầu thời điểm. Năng lượng ánh sáng đủ vừa vặn theo ở trên người mình. Một nửa nguyên nhân là vì soát các người chơi hảo cảm độ. Mặt khác một nửa mục đích thì là để cho trung kỳ có thể bỏ qua khoảng cách thấy được người chơi tình huống bên kia tân. Thiết lập, bị các người chơi sở hiểu rõ cùng tiếp nhận. Ta cũng không tin, ta đối với người chơi lý giải sâu như vậy. Còn có thể soát bất mãn các người chơi hảo cảm độ. Trung kỳ nghĩ tới đây, lộ ra nụ cười tự tin, kiêu ngạo ngang ngang đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.